Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 649. A Minh đứng ở bên ngoài trông chừng, nghe thấy âm thanh cũng không chịu được, lập tức đi vào nhìn thấy Lục Huyền Lâm chán đã đầy mồ hôi, nhưng vẫn dùng mọi cách ép mình đứng dậy. Anh ta rất đau lòng, mặc dù là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng bình thường hai người giống như bạn bè. Vì vậy làm sao anh ta không biết, bây giờ Lục Huyền Lâm ngoan cường như vậy, thực ra là đang hành hạ bản thân. Cảnh tượng lúc nãy đã làm Lục Huyền Lâm tổn thương. Cho dù hôm nay ở cùng đứa bé, tất cả niềm vui có được, trong tiếng ba kia đều đã biến thành lưỡi dao sắc bén. Lúc đó vui vẻ bao nhiêu, bây giờ đau lòng bấy nhiêu. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng trong phòng phục hồi chức năng cũng yên tĩnh lại. Quần áo trên người Lục Huyền Lâm đã bị mồ hôi ra làm ướt dính chặt lên người. Mặc dù đã đứng dậy được, nhưng vẫn cần phải dìu. Lục Huyền Lâm có chút phiền muộn, mở miệng cũng chỉ có thể nói được mấy từ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vâng, A Minh chỉ đợi câu nói này. Anh ta không biết phục hồi chức năng đau khổ đến mức nào, nhưng lúc đó bác sĩ đã nhắc nhở anh ta, mỗi ngày chỉ cần phục hồi chức năng 2 tiếng là được rồi, nếu như quá lâu cơ thể dễ không chịu nổi. Mà Lục Huyền Lâm lại tăng gấp đôi. A Minh cảm thấy lát nữa mình phải đi mua một ít súp gà về bồi bổ cho Lục Huyền Lâm, sau đó còn phải tay chân nhanh nhẹn massage cho anh. Đúng là làm ba làm mẹ lại còn phải làm bảo mẫu, lo lắng cho số phận. Thế nên A Minh lại bắt đầu tính toán xem lúc nào nên đề xuất chuyện tăng lương, nhưng lại nghe thấy giọng nói có chút khàn của Lục Huyền Lâm truyền đến. Tôi bảo cậu điều tra chuyện của Thái Vũ Hằng, cậu điều tra đến đâu rồi? A Minh nhìn Lục Huyền Lâm mặt không biểu cảm, mím môi, không biết phải nói như thế nào. Bây giờ nói chuyện này thì có chút chật vật. Hả? Lục Huyền Lâm vẫn không ngừng truy hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Trông giống như chỉ nói một chuyện không quan trọng, mà lúc nãy ở trong phòng phục hồi chức năng, trong đầu Lục Huyền Lâm đều là dáng vẻ của Thái Vũ Hàng và Lý Tang Du ở bên cạnh nhau, còn có hai đứa nhỏ. Anh đã nói với bản thân mình, chỉ cần Lý Tang Du hạnh phúc là được rồi. Cho dù hạnh phúc kia không liên quan đến mình, bảo vệ cũng được. Nhưng mỗi lần gặp nhau, trái tim giống như bị xé ra. Vì vậy anh ép mình phải đứng lên, muốn dùng sự đau đớn trên cơ thể để che đi sự đau đớn trong lòng. Ngã và tuyệt vọng hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ khiến cảnh tượng kia càng thêm rõ ràng. Không có sự đau khổ nào sánh được với sự đau khổ ở trong lòng. Vậy thì hãy chịu đựng càng nhiều sự đau khổ đi, dù sao cũng là do tự mình tìm đến. Cách chương.